Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 261, chương 262, Tiểu Cửu Bầu Trời Băng Quỹ Chiến Thuật. Thần Phong Học Viện người một xem người ta như thế tung bay, bọn họ làm sao có thể không khoe một chút năng lực đâu. Đất bằng treo lên một đạo cuồng phong, Thần Phong Học Viện người như là thuấn di một dạng, chớp mắt liền đi tới lôi đài. Giờ phút này Tiểu Cửu mới chậm rãi hướng đi trong võ đài ở giữa, làm liền cái chiến đội người đều đang đợi hắn. Phong Tiếu Thiên vội la lên, huynh đệ, ngươi có thể nhanh điểm sao? Thắng các ngươi, ta còn có hẹn phải đi đâu. Rất ngông cuồng mà, lông trắng, ngươi hôm nay hẹn hò ngâm nước nóng. Tiểu Cửu hừ nói, vì cái gì? Phong Tiếu Thiên gương mặt mộng bức, ngươi không phải cũng là lông trắng sao? Bởi vì ngươi muốn trở về dưỡng thương. Tiểu Cửu nói, Phong Tiếu Thiên ánh mắt híp híp, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ độc ác. Người xem xét song phương hỏa khí như thế mạnh, càng thêm hưng phấn, các người đánh càng hung ác, chúng ta càng vui vẻ. Một phút đồng hồ thời gian chuẩn bị, mở võ hồn, đầu đầu hét lớn một tiếng, trong chốc lát trên sàn thi đấu các sắc quang mang sáng lên. Thần Phong Học Viện đội hình để người xem càng thêm hưng phấn. Lại là toàn đội hình chủ lực. Thanh sắc hồn lực nổi lên từng đạo tiếng gió hú. Thần Phong Học Viện người trên quần áo còn có băng rua, bị gió thổi qua BMW không được, lập tức đưa tới hứa nhiều thiếu nữ gieo hò. Một phút đồng hồ, để cho các ngươi xuống trang. Phong Tiếu Thiên dựng lên một ngón tay, nói ra để tính cách nóng nảy Tuyết Vũ muốn đánh người. Tuyết Dạ Đại Đế nhìn về phía chữ Phong Chí nói, chữ tông chủ, ngươi thấy thế nào? Vốn là không có bất ngờ, phi hành hồn sư tại giai đoạn trước ưu thế quá lớn, thế nhưng là trận đấu này thì có ý tứ, có lẽ sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Chữ Phong Chí gõ gõ gậy trống, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tiểu Cửu, tâm lý suy nghĩ Tiểu Cửu đến cùng sẽ cái kia cho hắn như thế nào kinh hỉ. Một cỗ gió lớn trực tiếp thổi xuống toàn bộ người, đích thật là niềm vui bất ngờ. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư hừ nói, mà ngồi ở Tuyết Dạ Đại Đế phía sau Thiên Nhận Tuyết thì là ánh mắt tỏa ánh sáng. Trong lòng nói, Tiểu Cửu, bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Vào thời khắc này, đầu đầu giơ tay lên, nói, trận đấu bắt đầu. Phong Tiếu Thiên khoát tay, tự tin mà nói, các huynh đệ, đưa bọn hắn đi xuống. Phong Tiếu Thiên hét lớn một tiếng, Thần Phong Học Viện bảy người lập tức thôi động hồn lực. Đất bằng đã phủ lên một đạo kinh khủng vòi rồng. Vòi rồng nắm giữ kinh khủng thổi bay hiệu quả, trước tiên liền đem trên trời đâu đâu cho văng ra ngoài. Quả nhiên là dạng này, bọn họ là muốn dựa vào gió đặc tính trực tiếp đem Thiên Thủy Học Viện thổi ra lôi đài. Chỉ cần không biết bay thì sẽ trực tiếp đánh mất tư cách tranh tài. Đường Tam cau mày nói, đối thủ như vậy, bọn họ xử lai khác cũng không có cách, bởi vì làm đối thủ không đánh với ngươi, chính là muốn vậy ngươi thổi xuống đài. Bảy người hợp lực quấy gió, uy lực lớn khủng bố. Thiên Thủy Học Viện nữ sinh vừa mới bị không ngừng mở rộng vòi rồng lướt qua, liền trực tiếp bị quăng bay ra ngoài. Chẳng lẽ Thiên Thủy Học Viện cứ như vậy thua? Nhìn lấy nguyên một đám ngã bay ra lôi đài Thiên Thủy chiến đội người, khán giả đều là từng tiếng thở dài, khẩn trương nắm lại quyền đầu. Ngay tại lúc này, Tiểu Cửu một ngựa hàn băng cái chổi, vậy mà liền bay lên. Ngươi làm sao có thể lát nữa bay? Phong Tiếu Thiên ngẩn ngơ, mà đạo học giả không bay được, còn chơi cái gì? Tiểu Cửu một trận khinh bỉ, sau đó chỉ hàn băng cái chổi phần đuôi đến cái phi thường nhỏ cánh nói, ta có cánh. Thần Phong Học Viện người nhìn lấy cái kia hai cái so bàn tay còn nhỏ cánh, tâm lý cuồng mắng, ngươi đây là gian lận a, chiếc cánh này nhỏ như vậy, vật phẩm trang sức cũng không tính đi. Được rồi, dù sao có thể bay thì hai người, một cái là Thủy Băng Nhi, một cái là Tiểu Cửu, nhất kích giải quyết 5 người, cũng coi là có thể tiếp nhận. Có thể liền tại bọn hắn coi là 5 cái Thiên Thủy Học Viện muốn rơi xuống đất đào thải là. Tiểu Cửu phất tay vung xuống một thanh băng phấn. Hàn băng phấn, hắn hét lớn một tiếng. Trong tay vụn băng bột phấn vẩy xuống. Trong chốc lát, những thứ này băng phấn tại chung quanh lôi đài đóng băng ra một cái đóa to lớn băng chi liên hoa. Mà lôi đài cũng là băng liên hoa tâm, lộng lẫy dị thường. Mà những cái kia Thiên Thủy Học Viện các nữ sinh thì là dưới chân dẫm mạnh băng liên cánh hoa, thì cùng cực hạn trơn như băng, đi ngược dòng nước, trong nháy mắt thì trơn về tới trên lôi đài, không nói ra được tiêu sái phiêu giật, còn có thể dạng này. Mã Hồng Tuấn ngẩn ngơ, đại sư thì là tán thưởng gật đầu, vậy mà sử dụng băng đến cải tạo chiến đấu huyễn cảnh. Đích thật là cái rất tốt sáng ý, Phong Tiếu Thiên mặt tối sầm. Hừ nói, vô dụng, các nàng lưu tại lôi đài cũng đánh không đến chúng ta. Lên không, đánh chúng hỏa lực công kích Thủy Băng Nhi cùng Cửu Ca. Bọn họ bại một lần, Thiên Thủy chiến đội thì thua. Hắn mở ra một đôi phong chi dực, trực tiếp bay lên không trung, mà những người khác đều có phi hành hồn kỹ. Toàn bộ lên không nhào về phía Thủy Băng Nhi. Hai cái cấp 41 hắc phong điêu hồn sư trực tiếp liền mở ra hồn kỹ. Từng cây lông vũ bay xuống, như là ngàn vạn mũi tên, đâm về Thủy Băng Nhi. Thứ hai hồn kỹ, băng hoàn khải giáp. Thủy Băng Nhi lập tức khởi động băng hoàn khải giáp. Nàng cũng không có cho người khác phụ ra cái này phòng ngự. Tất cả đều cho mình. Trên thân xuất hiện một đầu sáng chói như ngọc xanh thạch thiếp thân vảy cá băng giáp. Ngạo nghễ trên không trung tiếp nhận hồn kỹ tẩy lễ. Đinh đinh thanh âm chưa phát giác mà thôi. Tuy nhiên lại không cách nào chém vỡ nàng băng giáp. Nàng hồn lực so với đối phương cao. Võ hồn phẩm cấp càng cao. Phòng ngự lên vô cùng dễ dàng. Mà giờ khắc này, Tiểu Cửu thì là cưỡi hàn băng cái chổi trên không trung hình xoắn ốc bay múa. Nơi hắn đi qua, từng cái thang trượt một dạng hình thành. Tất cả lên đi, Tiểu Cửu hét lớn một tiếng. Ngoại trừ Tuyết Vũ, những nữ sinh khác lập tức thôi động hồn lực dẫm lên băng đao. Theo thang trượt thì chui lên không trung. Khán giả xôi trào. Bọn họ phảng phất tại nhìn mỹ diệu băng dâng tấu chương diễn một dạng. Nhìn lấy nguyên một đám nữ sinh dẫm lên băng đao đi ngược lên trên. Động tác kia phiêu giật linh động. Cảnh đẹp ý vui. Trọng yếu nhất chính là kết quả. Những nữ sinh này vậy mà lấy hồn lực vì động lực. Lấy băng thang trượt làm môi giới. Cứ thế mà chui lên mấy chục mét không trung. Trở thành liễu không bên trong đơn vị tác chiến. Đóng băng, Tiểu Cửu cùng Nước Bân Nhi đồng thời đưa tay. Đối với từ thang trượt tới vây công một cái cấp 39 Phượng Vĩ Điểu hồn sư phủ lên đóng băng kỹ năng. Cánh tay của hắn, tứ chi khớp nối toàn bộ bị đóng băng kết. Hắn lúc ấy còn không có cảm thấy cái gì. Vốn định thôi động hồn lực đánh nát băng khối. Tìm cơ hội cùng những người khác phối hợp công kích Thủy Băng Nhi. Thế nhưng là nháy mắt liền bị 4 cái nữ sinh cho bao vây. Ta là ở trên trời a. Hắn rất mộng bức, hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống. Nghĩ mãi mà không rõ ở trên trời hồn sư. Làm sao lại bị vây quanh đâu. Thế nhưng là Thủy Nguyệt Nhi các nàng căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Hóa cá, hàn băng thứ. Ngạc chi nha, loại này cường công mẫn công hồn kỹ, trong nháy mắt thì bắt chuyện ở trên người hắn, băng lãnh gai nhọn trực tiếp xuyên phá thân thể máu thịt của hắn. Kém chút không có coi hắn là chàng cho đâm chết, khán giả sợ ngây người, không nghĩ tới cái thứ nhất thụ thương lại là Thần Phong Học Viện người. Cái này là mặt đất hồn sư đối với thiên không hồn sư nghịch tập a. Phượng Vĩ Điểu hồn sư thân thể cấp tốc hướng xuống rơi. xem ra đều có thể trực tiếp có thể ngã chết. Tiểu Cửu dùng cái chổi một đập, coi hắn là thành băng cầu một dạng đánh đi ra. Một đầu băng hình thang thành, trực tiếp đem người này đưa đến Thần Phong học viện khu nghỉ ngơi. Một giây đưa về nhà, Phong Tiếu Thiên sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Phát sinh trước mắt đây hết thảy, để đầu hắn ông, chưa từng có nghĩ đến, chiến đấu còn có thể dạng này. Bằng hệ hồn sư, vậy mà có thể dạng này chiến đấu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.